Chương 3940 tối cường thăng cấp hệ thống. Khỏi hẳn. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, thân phận ngọc bài chính là thân phận biểu tượng, mỗi người chỉ có một viên. Dựa theo Mộ Gia Gia quy nhất định phải mang theo trên thân, thuận tiện phân. Biệt, đẳng cấp xâm nghiêm Long Phi đi ra thời điểm vì là bớt việc liền đem thân phận ngọc bài treo ở. Trên eo, vẫn không có lấy xuống. Không nghĩ tới bây giờ có chuyện, bất kể là mượn dùng hay là một mình làm cho người ta dựa theo Mộ Gia pháp quy. Đều biết chịu đến không nhẹ trách phạt, không chỉ là Long Phi, Mộ Tinh Vân cũng sẽ nhận xử phạt. Long Phi mi tâm căng thẳng, Mộ Vân nói, để các ngươi đã biết rõ Mộ Tinh Vân trưởng lão, vậy các ngươi cũng có thể rõ ràng thân phận của hắn. Ta lão đại là Nebule trưởng lão đệ tử. Hắn lo lắng Mộ Trường Sinh những người này sẽ nói Long Phi ăn trộm thân phận. Ngọc Bài. Vì lẽ đó thay Long Phi giải thích, hắn cho rằng Mộ Tinh Vân có thể ngăn chặn những người này, dù sao Mộ Tinh Vân là Tây Khu Đan Viện Đại Trưởng Lão, cũng là Mộ Gia cao cấp luyện đan sư, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, nhưng mà, Mộ Tinh Vân cũng không có ngăn chặn những người này, rất hiển nhiên, những người này thân phận so với Mộ Tinh Vân còn cao hơn. Mộ Tinh Vân đệ tử, y, hừ, Mộ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hay liền cái người điên kia. Quả nhiên là dạng gì nhân giáo ra sao đệ tử. Mộ Trường Sinh lạnh lùng chế giễu hai tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi nói. Tiểu tử, tư dụng trưởng lão thân phận ngọc bài, dựa theo tộc quy, thủ tiêu. 3 năm nguyệt lệ, lạnh uyên cấm đoán 1 tháng, tình tiết nghiêm trọng người. Trực tiếp trục xuất Mộ Gia. Một tên đệ tử lập tức nói, e đập vào trưởng lão, ngôn ngữ nhục nhã, tình tiết. Cực kỳ ác liệt. Mộ vui mừng đình nói, ê Trường Sinh trưởng lão, bọn họ chỉ là tiểu hài tử mà. Thôi, y. Tiểu hài tử, y. Ha ha, tuổi bọn họ xem tiểu hài tử sao? Mộ Tinh Vân ra sao người ngươi không? Biết sao? Đem mình ngọc bài cho đệ tử, chuyện này ta nhất định phải hướng gia. Chủ bẩm báo. Mộ Trường Sinh rất đáng ghét Mộ Tinh Vân, cơ hội này không đem. Mộ Tinh Vân dẫm xuống đi hắn sẽ bỏ qua, Mộ Vân hai mắt sững sờ, thấp giọng nói, ê lão đại, làm sao bây giờ? Đem. Nebule trưởng lão cũng liên lụy vào, phải làm sao mới ổn đây a? Hiện tại hắn lo lắng, Long Phi cũng là cao mày, Mộ Tinh Vân đối tốt với hắn, liều lĩnh gia quy xử phạt cho hắn thân phận ngọc. Bài, nếu không là hắn trợ giúp hắn hiện tại cũng không thể có đẳng cấp bay. Giờ. Cũng không thể có tiên thú làm chiến sủng, là ân liền muốn nhớ kỹ, Long Phi trong lòng rất là cảm kích, có thể hiện vào lúc này, rất rõ ràng đã đem Mộ Tinh Vân lôi xuống nước, gia chủ trách cứ, Mộ Tinh Vân tất nhiên chịu đến chèn ép, nhưng bây giờ Long Phi không có cách nào, cũng không thể đem tiên thú cho gọi. Trở về, đem bọn họ cho giết đi, đang lúc Long Phi vô kế khả thi thời điểm, hắn phát hiện nằm trên đất mộ. Trường phong trên đỉnh đầu HP đang không ngừng khôi phục, hắn đang khôi phục. Hắn HP đang khôi phục vậy đã nói rõ. Viên thuốc đó đưa đến hiệu quả, Long Phi trong lòng mừng như điên, âm thầm một tiếng, dị dời ạ bán phê, lần này. Còn chưa đánh ngươi mặt. Còn chưa hận chết ngươi. Nhất thời Long Phi nhẹ nhàng tằng hắn một cái, thản nhiên nói, kỳ hai vị trưởng lão, các. Ngươi vì sao mà đến? Tên đệ tử kia hét ra một tiếng, nói, kể chúng ta tại sao tới dùng đến nói cho. Ngươi. Long Phi cũng mặc kệ hắn nói cái gì. Nói tiếp, y muốn so sánh với các ngươi. Cũng là vì cứu người chứ. Ta cũng là vì cứu người mà tới. Ý. Là sư phó phái chúng ta tới. Mộ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, y Mộ Tinh Vân phái các ngươi tới. Ý. Ha ha ha, y tiểu tử, sư phụ của ngươi hiểu trị liệu thuật sao? Long Phi nói, y trưởng lão phía trên thế giới này cũng không phải một mình. Ngươi động trị liệu thuật, sư phó trước đây chỉ là không bại lộ mà thôi. Vừa. Nãy viên thuốc đó cũng là sư phó luyện chế. Mộ Trường Sinh khinh thường nói, ê Mộ Tinh Vân còn có thể cứu người. Ta đều. Không trị hết người, hắn có thể cứu. Hắn tính toán cái thứ gì a? Long Phi nói, ê thật sao? Mộ Trường Sinh đạo, ê cái gì là sao? Long Phi nói, ở ngươi cứu không người, sư phó liền cứu không sao? Đương nhiên. Trị liệu thuật toàn bộ Mộ Gia ai có thể cùng ta ngang hàng. Luyện đan hắn Mộ. Tinh Vân căn bản không phải đối thủ của ta, cho nên nói, ở trước mặt ta hắn. Tính toán cái thứ gì? Mộ Trường Sinh mạnh mẽ nói, ở hắn nói vậy chút nói thời điểm Long Phi cười, nhếch miệng cười rộ lên, cười rất vui vẻ, đồng dạng Mộ Vân cũng cười lên. Mộ Trường Sinh phẫn nộ nói, để các ngươi cười cái gì? Hắn Mộ Tinh Vân luyện chế đan dược, nếu có thể chữa khỏi bọn họ, ta hôm nay quỳ gối nơi này cho hắn dập đầu. Không chờ hắn nói hết lời, một tên đệ tử nói, ê sư phó, ngươi xem, ê Mộ Trường Sinh đạo, ê nhìn cái gì vậy? Coi như Mộ Tinh Vân lai, ta cũng nói. Như vậy, hắn có thể chữa trị tốt những người này, từ nay về sau ta gọi hắn sư phó. Tên đệ tử kia vội la lên, ê sư phó, ngươi mau nhìn, quay đầu lại xem a. Mộ Trường Sinh phẫn nộ một tiếng, ê nhìn cái gì vậy a? A. Quay đầu nhìn phía sau, thanh âm hắn im bặt đi. Mộ Trường Phong ngồi xuống, hai mắt mở, sắc mặt cũng không có lúc trước như vậy tái nhợt. Lúc này Mộ Trường Phong hai mắt không nhúc nhích nhìn Mộ Trường Sinh, kinh ngạc nói, Trường Sinh trưởng lão, ngài làm sao tới? Là ngài cứu ta sao? Được, đồng thời có thể nói chuyện, trung khí 10 phần, trên thân linh nguyên khí tức cũng là mơ hồ mà động. Đây là vừa nãy hắn tuyên bố người chết, đây là thần hồn, khí hải cũng vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn người. Mộ Trường Sinh có chút choáng váng, vào đúng lúc này có thể nói là đùng, đùng, đùng. Một bạt tai tiếp theo. Một bạt tai tát ở trên mặt hắn, đùng đùng vang, trong nháy mắt cảm giác mình mặt cũng bị đánh sưng, đặc biệt là Mộ Trường Phong câu nói kia, là ngài cứu ta sao, càng thêm để hắn cực kỳ xấu hổ. Không, không thể. Cái này không thể nào. Mộ Trường Sinh một phát bắt được Mộ Trường Phong mạch môn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảm. Ứng, Mộ Trường Phong sững sờ một hồi, nói, ê trưởng lão ngài là làm sao? Ta thần, hồn, khí hải, ngũ tạng lục phủ đều tốt, bên trong đan điền linh nguyên cũng rất sung túc, hơn nữa. Ta thật giống tu vi tiến một bước, ngài đang dược. Thật quá là khéo. Câu nói đầu tiên như là một bạt tai, lại là đùng đùng đánh vào Mộ Trường Sinh trên mặt, hắn cảm ứng một lần, thật sự như Mộ Trường Phong nói một dạng, sở hữu thương đều tốt, đều tại cấp tốc khôi phục ở trong. Cái này không thể nào a, à, trên thế giới căn bản không có loại đan dược này. Không thể, hắn Mộ Tinh Vân không thể loại năng lực này. Mộ Trường Sinh hầu như muốn phát rồ giống như vậy, làm sao cũng không tin trước mắt sự thực. Một bên Mộ Vui Mừng Đình hắn cũng khiếp sợ, thần hồn, khí hải vỡ vụn, coi như cứu trở về giữ được tính mạng cũng không thể cũng khôi phục, thế nhưng là Mộ Trường Phong trên thân khí tức cũng không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Rất hiển nhiên hắn thần hồn khí hải đều tốt, đan dược gì có thể làm được hiệu quả như thế này. Long Phi cười nói, nghề trưởng lão, ngươi không làm được sự tình cũng không đại biểu người khác không làm được, ta sư phụ trước đây chỉ là không muốn cùng ngươi tranh mà thôi, bởi vì ở trong mắt hắn ngươi liền thứ gì cũng không tính là y. Khanh khách. Mộ Trường Sinh hàm răng cắn khanh khách nổ vang, tuy nhiên lại không cách nào phản bác. Loại đan dược này hắn là tuyệt đối luyện chế không đi ra. Nét mặt già nua mất hết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mộ Trường Sinh ống tay áo quét qua liền muốn rời khỏi. Long Phi lại nói, nghề trưởng lão, ngươi không phải mới vừa nói phải lạy dưới dập đầu sao? Già đầu sẽ không liền trí nhớ cũng không tốt đi, thật là một lão già nát rượu a. Mộ Trường Sinh lửa giận đều muốn lấy mái tóc cho thiêu đốt, tầng tầng một tiếng, ê lẽ nào có lý đó.